Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chapter 15, là ta làm cho ngươi cảm thấy mới lạ. Vâu Vĩ nháy mắt nâng mắt, chống lại Cố Thừa ánh mắt. Vâu Vĩ nở nụ cười, nàng là thật sự cảm thấy tốt cười. Cười người đàn ông này kiên kiên định định trang bức. Cười người đàn ông này tùy tùy tiện tiện hỏi lên tôi để ý vấn đề. Sau đó, nàng nói một câu ngay cả chính mình đều cảm thấy kinh ngạc lời nói. Liền tính thật sự là như vậy, đương sự trong lòng không nên có chút tính ra sao. Lâu Tiểu Hiên sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Vưu Vĩ ngay mặt nghênh đón. Cô Thừa lại làm giấy lên khóe môi. Tiến tới bình tĩnh thong dong tiếp một câu. 4 năm đến tin tức hoàn toàn không có. Là lỗi của ta. Nay đột nhiên trở về. Cũng khó trách các ngươi cùng ta có khoảng cách. Lâu Tiểu Hiên lập tức nói. Không phải. Cố Thừa ca. Ngươi đừng đa tâm. Chúng ta nhiều tụ hội. Liền lại giống như trước đây. Lâu Tiểu Hiên vừa nhìn về phía Vưu Vĩ. Ngươi cứ nói đi, Vưu Vĩ, có một số việc qua đã vượt qua, không cần so đo mới có thể khoái hoạt a. Đây thật là Vưu Vĩ hôm nay nghe được đáng cười nhất một câu. So đo cùng tương đối, luôn luôn là Lâu Tiểu Hiên sở trường. Vưu Vĩ lại nhẹ nhàng bâng quơ ứng, nga, đúng a, về sau là hơn tụ hội, đem quan hệ bù trở về. Biết sai liền sửa, liền vẫn là bằng hữu. 4 người tiểu tụ sự cứ như vậy quyết định. Tuy rằng Vưu Vĩ đáp ứng so Lâu Tiểu Hiên dự tính còn muốn thống khoái, nàng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không nhiều dối rắm. Gặp mục đích đạt thành rất nhanh đứng dậy rời đi. Vưu Vĩ cũng không lãng phí thời gian, chờ Lâu Tiểu Hiên vừa đi, liền nhắc tới Điền Phương sự. Bộ hành chính Điền Phương của ngươi người hiểu qua sao? Cố Thừa không có nhận cái này cha nhi, chỉ là dựa vào sofa duy trì vừa rồi dáng ngồi, hỏi nàng: ngươi mới vừa nói biết sai liền sửa, ta làm sai cái gì? Vưu Vĩ cười nói: ta sợ nếu là liệt cử Cố tiên sinh qua đi thập đại tội trạng, ngươi sẽ khiến ta toàn bộ hành chính chôn cùng. Ta hôm nay tìm ngươi chỉ nghĩ trò chuyện Điền Phương sự. Nếu các ngươi còn chưa tìm đến kế tiếp muốn khai trừ xứng ngạch, người này đầu ta liền tự mình đưa. Bất quá ta chỉ có thể bảo đảm Điền Phương rời đi của ta ngành. Nàng có hay không rời đi khách sạn muốn xem của nàng bản lĩnh. Cô Thừa con ngươi có hơi híp mị, thưởng thức vài giây, hiểu ý của nàng. Ngươi bắt cái nội quỷ này còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Nếu không phải Trương viện sự gợi ra bên trong bất mãn, nàng cũng sẽ không nhân cơ hội ở bên trong ba phải khiến ta bắt hiện hành. Cô Thừa thấp giọng nở nụ cười. Hầu Kết cổn động, đãi tiếng cười rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên nói: sinh nhật ta nhanh đến. Vưu Vĩ một đốn, nga, chúc mừng, nào có sinh nhật nói chúc mừng, cũng không phải kết hôn sinh tử. Cô Thừa ý cười tiệm liễm, thản nhiên nhắc nhở nàng: ngươi mới vừa nói muốn cảm tạ ta. Vưu Vĩ, mình mở khẩu muốn sinh nhật lễ vật, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cô Thừa hỏi lại: ta không nên hoặc là ngươi phá bỏ qua sinh nhật của ta? Vưu Vĩ lại là một đốn, nhân cơ hội đem lời nói rõ ràng. Tốt, sự kiện kia ta nhận thức, lễ vật ta cũng bổ, nhưng ta hy vọng Điền Phương sự có thể cứ quyết định như vậy. Dứt lời, Vưu Vĩ lại nhìn hạ di động: ta còn có việc, liền không chậm trễ ngươi. Vưu Vĩ xoay người liền hướng cửa đi. Chỉ là vừa đi đến trước đại môn, cánh tay liền bị người từ phía sau giữ chặt. Vưu Vĩ có chút kinh ngạc, quay đầu lại thì vừa vặn nghênh lên Cố Thừa con ngươi. hắn đáy mắt không có gì cảm xúc, tối đen, thâm thúy, hắn cũng không có nói nhảm nhiều. Thuận thế đem một cái hộp bằng giấy nhét vào tay nàng Tâm Mani Vưu Vị cúi đầu vừa thấy. Nói, ngươi cho ta đau đầu dược làm cái gì? Ta hôm nay nếm qua kia tự còn chưa phun ra. Vưu Vị liền sửng sốt, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Cố Thừa nhìn ra nàng nhức đầu, Cố Thừa sắc mặt bình thường. Vậy thì lưu trữ ngày mai ăn, nếu không hợp khẩu vị, cũng có thể ném xuống. Vưu Vị rời đi phòng, An Vị thang máy thẳng đến bộ hành chính chỗ tầng nhà. Kia ngắn ngủi hơn 10 giây, nàng là tại ngây người, cũng là tại hồi ức. 4 năm trước, nàng đích xác phá bỏ Cố Thừa sinh nhật, nhưng chỉ là dựa vào nàng một người lực lượng là không có khả năng làm được. Chính hắn cũng hay sống nên. Sao 4 năm trước, Hạ Mà Thác lịch sử no 3, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Trấn kết giao sau, Lâu Phó Tổng cho Cố Thừa xuống chỉ thị, làm cho hắn trước bảo vệ tốt Lâu Tiểu Hiên, âm thầm quan sát, nếu phát giác người đàn ông này tâm thuật bất chính, liền lập tức chia rẽ hai người. Đồng dạng chỉ thị, Cố Thừa qua đi đón qua không dưới 10 lần. Hắn liên tiếp phá hủy Lâu Tiểu Hiên mỗi một lần mối tình đầu. Sớm đã là thuần thục ngành nghề, Lâu Tiểu Hiên mỗi lần thất tình đều sẽ thương tâm vài ngày, sau đó tự động khỏi hẳn, lại khôi phục thành giống như trước đây. Nàng rút ra rất nhanh, hơn nữa có mấy lần, Cố Thừa thập phần xác định, Lâu Tiểu Hiên là biết rõ hắn đang làm tay chân, còn cố ý phối hợp, hiển nhiên là chính nàng cũng nghĩ đá văng lúc ấy nam nhân. Cố Thừa không thể không nói, so với những kia tiền nhiệm, Thôi Quyến thật sự quá non. Thẳng đến Vưu Vị xuất hiện, Cố Thừa trong thân thể giống như có nơi nào đó tế bào bị đột nhiên kích hoạt một dạng. Lần đầu tiên cảm thấy việc này thú vị. Vưu Vị vài lần phá hư Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến đều không được tay. Cố Thừa căn cứ muốn bảo vệ Lâu Tiểu Hiên nguyên tắc, vài lần cũng làm cho Vưu Vị tức muốn giơ chân. Nhưng tục ngữ nói tốt, kiêu binh tất bại, Cố Thừa cũng không thể ngoại lệ. Rất nhanh liền tại đây sự thượng gặp hạn té ngã. Sự phát ngày đó là hắn sinh nhật. Hắn một buổi sáng tỉnh lại liền cảm thấy thân thể trầm trọng, có muốn đả thương phong cảm mạo dự cảm mà đi từ lúc phụ thân gặp chuyện không may sau. Cố Thừa hàng năm sinh nhật đều là một người yên lặng qua, không có đặc biệt chúc mừng nghi thức, năm nay lại bị Lâu Tiểu Hiên lấy ra làm lấy cớ, nói muốn giúp hắn chúc mừng. Còn nói phải gọi thượng Thôi Quyến cùng Vưu Vị cùng đi náo nhiệt. Cố Thừa muốn cự tuyệt, lại một chữ đều chưa nói. Vưu Vị không có nhiều vui vẻ đến, tất cả đều hiện ra trên mặt. Lâu Tiểu Hiên còn lợi dụng chuyện này chế tạo nàng cùng Thôi Quyến một chỗ cơ hội, thừa dịp Vưu Vị không chú ý liền cùng nhau biến mất không thấy. Vưu Vị tìm không thấy Thôi Quyến, liền giận chó đánh mèo tại Cố Thừa. Ngay cả chính mình sinh nhật đều có thể phụng hiến đi ra để cho người lợi dụng, ngươi thật đúng là một cái trung tâm chó giữ cửa. Cố Thừa không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn Vưu Vị. Vưu Vị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thừa chưa có trở về miệng, khí diễm cũng lớn lối. Rõ ràng là cái tiểu tử nghèo, không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, lại cả ngày bày ra một bộ không ai bì nổi bộ dáng, tự cho mình siêu phàm. Mắt chó xem người thấp, nàng cơ hồ đem đời này độc nhất lời nói đều nói xong. Vưu Vị, nga đúng rồi, ta cũng tìm người điều tra ngươi. Phụ thân ngươi vốn là ngươi trong trường học số học lão sư, học bổ túc thời điểm bị của ngươi bạn học nữ nói xấu phi lễ, danh dự quét rác, ngay cả ngươi đều không ngóc đầu lên được để làm người. Phụ thân ngươi công tác mất, cả ngày say rượu, thẳng đến ngay cả chính mình mệnh đều bồi đi vào, ngươi mới có xoay người cơ hội. Nịnh bợ thượng lâu ra này khối thịt mỡ, lâu phó tổng dưỡng ngươi giống như là dưỡng một con chó. Làm cho ngươi bảo hộ lâu tiểu hiên, ngươi liền bảo hộ, chẳng sợ lâu tiểu hiên làm việc gì sai, ngươi đều có thể cảnh thái bình giả tạo. Nhưng là cũng bởi vì của ngươi bảo hộ, lâu tiểu hiên trở nên càng ngày càng làm. Ngươi như vậy căn bản chính là tại hại nàng. A, ta không tin những này cũng là lâu phó tổng bày mưu đặt kế. Ngươi như vậy bằng mặt không bằng lòng. Đồ cái gì? Nghe đến đó, cô thừa chậm rãi dựa vào hướng phía sau vách tường. Hắn thời khắc đều nhớ kỹ hắn dùng chính mình nhân sinh như từ. Cùng lâu phó tổng làm trao đổi. Lâu phó tổng cho hắn một bước lên mây cơ hội. Mà hắn cầu được thì là một ngày kia. Đem mình tự do cầm về. Đây là một cái thực dài lâu. Cũng thực vất vả đường. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ở trên con đường này gặp được Bưu Vĩ. Cô thừa chậm gì nói. Lâu tiểu hiên lưng đeo gia tộc chờ mong. Nhưng ta đối với nàng không có. Lâu ra đối với ta cũng không có. Ta biến thành cái dạng gì? Không ai quan tâm. Lâu tiểu hiên biến thành cái dạng gì? Cũng không có quan hệ gì với ta. Ta có thể làm chính là. Tại cha nàng chính miệng nói ra không hề cần ta thời điểm. Lựa chọn rời đi. Về phần lâu tiểu hiên, nàng tìm chết cũng làm rất khoái nhạc a. Duy nhất ảnh hưởng, bất quá chính là ngươi đối thôi quyến loại kia giá rẻ thích. Cô thừa lời nói xa so Vưu Vĩ độc hơn. Vưu Vĩ khó thở, giương tay liền muốn cho hắn một bàn tay. Khả cố thừa vẫn còn không đợi nàng đánh. Người liền hướng một bên lệch đi, còn dọc theo vách tường ngã ngồi trên mặt đất. Vưu Vĩ kinh ngạc, theo bản năng ngồi chồm hổm xuống dìu hắn. Lúc này mới phát hiện trên người hắn độ ấm nóng bỏng. An, cô thừa lại tại hôn mê sát na. Ngửi được một trận mùi hương thoang thoảng, va chạm vào một tia ấm áp. Hắn nghĩ, người nhà, rốt cuộc là bị cảm tình chi phối động vật, yếu ớt, không giúp thời điểm. Chính là như vậy dễ dàng bị thừa dịp hư mà vào. Nếu không phải cố thừa đột nhiên nhắc tới sinh nhật, Vưu Vĩ cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới kia đoạn hắc lịch sử. Chờ nàng rời đi cố thừa phòng, mới âm thầm xuyễn ra một hơi. Từ tầng cao nhất đi thang máy đến bộ hành chính có một khoảng cách. Vưu Vĩ chỉ cho phép mình đang trong thang máy ngẩn người 10 giây. Liền muốn trọng trấn kỳ trống. Đi làm hẳn là xử lý sự. Kế tiếp mỗi một bước đều phải đâu vào đấy. Không thể loạn, không thể sai. Nàng không sai khởi, cũng không thua nổi. Sao Vưu Vĩ trở lại văn phòng. Trần Tiếu cùng nàng hồi báo một cái tin tức tốt. Xưng hai ngày nay một đường các viên công không để cho cố thừa đoàn đội bắt đến một điểm thóp. Phỏng chừng chờ Điền Phương chuyện kết, bọn họ cũng rất khó lại tìm ra kế tiếp thằng xui xẻo. Vưu Vĩ nghe giải quyết không có Trần Tiếu như vậy lạc quan. Nàng tuộn tay đem trong túi hộp thuốc ném tới trên bàn. Ý đồ dùng cố thừa phong cách hành sự đến phỏng đoán hắn bước tiếp theo chiến thuật. Tựa như hắn chơi cờ vua, bước đầu tiên dùng làm đầu pháo. Đã đi trước đài lâm thanh, nàng vì tranh thủ thời gian, đưa lên chương viện, còn thuận tay tìm được Điền Phương cái này nội ứng. Như vậy, kế tiếp, hắn cũng sẽ không lại minh đến. Nếu đã muốn minh tu xạ đạo, vì tự nhiên là ám độ Trần Thương A. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ đột nhiên hỏi Trần Tiếu, nếu là đổi làm ngươi là cô thừa, ngươi bây giờ sẽ nghĩ sao? Làm như thế nào? Trần Tiếu nói, Ta khẳng định đã muốn bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Ngoan thoại đều thả ra ngoài. Tật xấu lại chọn không ra đến. Ta mang theo cả đội người tới. Cũng không thể bị địa đầu xà khi dễ như vậy đi. Nói đến đây, Trần Tiểu sửng sốt. Học tỷ, ý của ngươi là chỉ nghe Vưu Vĩ nói. Đem hai ngày nay đăng ký vào ở khách nhân tư liệu đưa cho ta, Trần Tiếu. Ngươi lo lắng khách phòng bộ, Vưu Vĩ, sở hữu khách sạn khách phòng bộ đều là dễ dàng nhất sai được địa phương. Lớn như vậy khối, bảo tàng, đáng giá đào, cố thừa như thế nào sẽ bỏ qua. Chỉ là Vưu Vĩ lật hết hai ngày nay vào ở tư liệu. Cũng không tìm ra xác định mục tiêu, chỉ là khóa chặt ba đáng giá hoài nghi khách nhân. Tuy nói hoài nghi, lại không thể gấp gáp nhìn chằm chằm người, chỉ có thể âm thầm lưu ý. Vưu Vĩ khiến Trần Tiếu đem nói công đạo đi xuống, nhất là này ba khách nhân ở kinh tế phòng tầng nhà. Tất yếu thêm vào cẩn thận, đúng lúc này. Vưu Vĩ biết được phòng tài vụ tin tức, chuẩn bị từ năm nay bắt đầu đại lực xóa giảm bộ hành chính dự toán. Không chỉ muốn tăng thu giảm chi, hơn nữa căn cứ báo biểu biểu hiện, muốn hoàn thành này bút, con số. Thế tất yếu giảm biên chế rớt 1/3 một đường nhân thủ. Vưu Vĩ tiêu hóa tin tức này, ngồi ở trong phòng làm việc rất lâu không nhúc nhích. Trong óc nàng cũng hiện ra cô thừa hai ngày nói câu kia nhắc nhở. Rốt cuộc là như thế nào cải cách? Sẽ cần vận dụng lớn như vậy thay đổi nhân sự. Diệu Uy tập đoàn vẫn nói muốn cải cách. Hơn nữa thêm vào coi trọng khách sạn này khối. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng đây là một lần biến pháp. Trước đã kiểm tra đi lỗi lậu. Lại dùng tân quy củ thay đổi tân diện mạo. Nhưng là rốt cuộc là như thế nào cải cách hội thành lập tại trên diện rộng giảm biên chế cơ sở thượng. Xóa trừ này bộ phận dự toán cuối cùng muốn chảy tới nơi nào. Mua tân thiết bị, khách sạn sửa chữa. Vẫn là Vưu Vĩ ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Bỗng nhiên liền ngừng. Sau đó nàng nghĩ tới bốn chữ: không người khách sạn, nga, không, nói, không người khách sạn, không khỏi quá cực đoan. Phải làm đến Nhật Bản không người khách sạn như vậy, đã không phải là cải cách, mà là trùng kiến, hoặc là lui vài bước nói. Diệu Uy muốn chuyển hình mục tiêu là, trí năng khách sạn đâu? Bắt kịp tương lai 30 năm người này công trí năng phát triển phong trào. Từng bước đem trí năng khách sạn này khối bài tử đứng lên. Chiếm lĩnh này khối chống trải thị trường tiên cơ. Mượn này giành càng đại lợi nhuận. Liên hảo như nói, loại kia có thể giúp khách trọ tiến hành vào ở cùng thủ tục trả phòng nhân công trí năng thiết bị. Một khoa xử lý, chỉ cần bộ mặt phân biệt cùng chứng minh thư chứng thực. Không cần nhân lực, như vậy. Như là Lâm Thanh cùng Trương Viện như vậy điều hành bất thiện vấn đề. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Hơn nữa thiết bị tại vài năm bên trong đều không cần đổi mới. Khách sạn càng không cần cho nhân công trí năng phát tiền lương cùng hoa hồng. Khiến lợi nhuận tối đại hóa. Tự nhiên, trừ trước đài còn có cái khác giai đoạn. Tỉ như ăn uống, khách phòng phục vụ. Chẳng lẽ cũng muốn từng bước hướng phương hướng này phát triển? Cổ đông nhóm chú trọng là lợi nhuận. Một ít tuổi trẻ khách nhân sẽ thích trí năng khách sạn mới mẻ cảm giác cùng mánh lới. Trước không nói đại ngành sản xuất phương hướng phát triển, liền chỉ nói Diệu Uy bên trong, liền đầy đủ Vưu Vĩ đau đầu. Thân ở một đường công nhân viên, đều là bộ hành chính A. Chỉ là Vưu Vĩ vừa mới nghĩ đến này một tầng, Trần Tiếu liền đẩy cửa vào tới. Hắn còn mang đến một cái khác tin tức, nói trước cùng Trương Viện cùng đi tạo áp lực mấy cái công nhân viên kỳ cựu. Nay trong lòng đều rất hối hận, Bọn họ đều là lão nhân, cũng là tổ trưởng, ở trong này mấy năm còn phạm như vậy thấp cấp sai lầm. Bị người tùy ý kích động, đều muốn tìm cơ hội cùng Vưu Vĩ nói lời xin lỗi. Vưu Vĩ nga một tiếng, làm cho chính mình tâm thần chậm rãi, tạm thời trước đem suy đoán để qua một bên. Trước mắt mấu chốt nhất vẫn là như thế nào đối phó nguy cấp địch nhân. Vưu Vĩ, vậy thì làm cho bọn họ lại đây đi. Ta hiện tại có thời gian. Trần Tiểu sửng sốt, dựa theo Vưu Vĩ qua đi tác phong. Nàng hơn phân nửa chỉ biết nói, ngoài miệng nói áy náy vô dụng. Ta muốn xem lại hành động thượng biểu hiện, như thế nào hôm nay lại thái độ khác thường. Thẳng đến Trần Tiếu đem mấy người mang đến, mới hiểu được Vưu Vĩ động cơ. Này vài danh công nhân viên kỳ cựu vào Vưu Vĩ văn phòng, xếp thành một hàng, một đám thái độ cung kính hơn nữa khẩn trương. Thân là cấp dưới, tự nhiên lo lắng lãnh đạo mang thù cho bọn hắn làm khó dễ. Vưu Vĩ cũng không phải một cái khoan dung rộng lượng thủ lĩnh. Của nàng trừng mắt tất báo, sát phạt quyết đoán, này 4 năm cũng là có mắt cùng đổ. Trong văn phòng nhất thời an tĩnh vô lý, ngay cả trong đó cái người kêu Tần Hiểu nuốt nước miếng thanh âm, Trần Tiếu cũng nghe được. Sau một lúc lâu, Vưu Vĩ hỏi, không phải đến giải thích sao, như thế nào đều không nói chuyện. Mấy người dồn dập mở miệng, thực xin lỗi, Vưu kinh lý, chúng ta biết sai lầm. Vưu Vĩ khí định thần nhàn nhìn mấy người. Sau đó, nàng thản nhiên trần thuật sự thực. Điền Phương ngày mai muốn điều đi bộ xí hoa, mấy người đều là sửng sốt. Rất nhanh liền nghĩ đến một khối đi. Lập tức có người truy vấn, cho nên của nàng hậu trường là bộ xí hoa. Vưu Vĩ hỏi lại, các ngươi nói đi, mọi người trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ, còn bỏ thêm vài phần kinh hãi. Trần Tiếu nhìn đúng thời cơ, nói, nhân gia liền phái một cái Điền Phương, liền đem các ngươi biến thành trận cước đại loạn, đều khi dễ đến trên đầu, còn không tỉnh lại, còn không đoàn kết, nguyên bản bộ xí hoa liền cùng chúng ta không đối phó. Hiện tại lại tới nữa ngoại nhân làm dối, nếu là nhân gia hai phe liên khởi tay đến thời điểm tất cả mọi người được ăn không khí. Vưu Vĩ lập tức bay qua một ánh mắt, tỏ vẻ tán thưởng, Trần Tiếu cùng nàng là có ăn ý. Mấy người nghe Trần Tiếu lời nói, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi chột dạ dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ. Tần Hiểu đệ nhất hỏi, kia Vưu kinh lý, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tần Hiểu là bên trong này nhát gan nhất một cái. Bọn họ hôm nay là đến giải thích, sợ là bị Vưu Vĩ mùa thu sau tính sổ. Nhưng là nếu có ngoại địch ở phía trước, bọn họ thì có đoái công chuộc tội cơ hội. Vưu Vĩ nháy mắt nở nụ cười, Trương viện sự đã muốn lật thiên. Các ngươi có thể đem dư thừa lo lắng thu, ta cũng chỉ có một câu, liền tính bộ hành chính thượng hạ không đồng nhất tâm, cũng không liên quan bộ xí hoa cùng ngoại nhân sự, phải phản kích liền phải trước đoàn kết, hoặc là không đánh, muốn đánh liền phải đánh bộ xí hoa nằm sấp xuống. Hết chương.